Các bạn đang nghe bộ truyện Quốc vận chi chiến ta dùng yêu tộc trấn chư thiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121 mang chư thần đi tới cuối cùng chi địa. Kèm theo một tiếng đứa bé sơ sinh hót vang, vô số thần minh toàn bộ đều kích động lên. Sinh, sinh, cuối cùng sinh, các vị đạo hữu, bắt đầu đi. Hảo, chư thần ngươi một lời ta một lời, cấp tốc đạt tới ăn ý, lấy chư thần chi danh vì Ngô Vương lên ngôi. Giờ khắc này, toàn thế giới tất cả thần minh, toàn bộ đều đem chính mình đại đạo pháp tắc bày ra. Vô số đầu quy tắc trật tự xuất hiện, trên không trung hội tụ vào một chỗ, thất thải sắc tia sáng lưu chuyển, quốc vận kim long xuất hiện, mang theo đại lượng quốc vận dung nhập trong đó. Trong bệnh viện gian nào đó trong phòng bệnh, vừa mới đản sinh hài nhi, trên thân sáng lên thất thải sắc tia sáng, chậm rãi hướng về trên trời lướt tới, mỗi lên cao một phần, hình thể của hắn liền lớn lên một điểm. Sau khi chui vào cột sáng, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện. Pháp tắc ở trên người hắn tạo thành chiến giáp, quốc vận trở thành áo khoác ngoài của hắn, cái ót chỗ hiện ra một vành mặt trời, ngôi sao đầy trời tại thời khắc này bảo vệ tại chung quanh hắn. Cung nghênh yêu hoàng quay về, tất cả thần minh toàn bộ đều hướng về Tưởng Văn Minh khom mình hành lễ. Hư không một chỗ, Tiểu Bạch yên lặng nhìn xem một màn này, qua rất lâu, mới âm thanh khàn khàn nhìn về phía bên cạnh Bồ Đề Tổ Sư. Đây chính là mục đích của các ngươi sao? Các ngươi muốn cho hắn trở thành thiên đạo? Nhiều thần minh như vậy, không giữ lại chút nào đem chính mình đại đạo truyền thụ cho Tưởng Văn Minh. Trăm ngàn đời luân hồi, để cho Tưởng Văn Minh cơ hồ nắm giữ tất cả đại đạo quy tắc. Bây giờ cái này quần thần, lại lấy thần lực, huyết mạch vì hắn chú thể, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm bởi vì đại đạo hoặc huyết mạch xung đột hỏng mất. Nhưng Tưởng Văn Minh sẽ không, bởi vì hắn nắm giữ chúng sinh đạo, có thể dung nạp đủ loại đại đạo quy tắc, bởi vì hắn học tập huyết mạch dung hợp, cho nên có thể tiếp nhận bất luận cái gì huyết mạch. Toàn bộ hết thảy, cũng là vì một ngày này, chúng thần chúc phúc vì hắn chế tạo ra cường đại nhất thần thể, vô luận là thiên phú hay là tiềm lực, đều có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hiện tại hắn thể nội thời gian nước sông đã tiêu hao hầu như không còn, mà hắn cũng sẽ hoàn toàn khôi phục ký ức, chân chính vương giả trở về. Chư vị, khổ cực, Tưởng Văn Minh âm thanh truyền đến, ngữ khí bình tĩnh, không có chút cảm tình nào ba động, trăm ngàn đời ký ức, tại thời khắc này toàn bộ quay về, chính như Lâm Ca nói như vậy, mài đi trong lòng của hắn lệ khí, nhưng tương tự cũng mòn đi hắn dư thừa cảm tình. Bạch Trạch cùng Côn Bằng hai người bay đến Tưởng Văn Minh trước mặt. Một người cầm trong tay Chiêu Yêu Phiên, một người cầm trong tay Tụ Yêu Phiên, tựa như hai tôn hộ pháp, người đều đủ sao? Tưởng Văn Minh quay đầu hỏi Bạch Trạch một câu, ngươi không ở những năm này, chúng ta tiêu diệt tất cả thần hệ, những cái kia thần minh, quái vật hoặc là thần phục, hoặc là bị chúng ta phong ấn, bây giờ toàn bộ thế giới, ngoại trừ chúng ta, đã không có cái khác thần minh hoặc hung thú. Bạch Trạch đem những năm này phát triển nói đơn giản một lần. Ân, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tưởng Văn Minh điểm gật đầu, bây giờ liền đi, ngươi không khôi phục một chút. Bạch Trạch hơi kinh ngạc, trên đường có nhiều thời gian để chúng ta khôi phục, ta trước tiên mang các ngươi đi một nơi tốt, giúp các ngươi đề thăng một ít thực lực. Tưởng Văn Minh nói, đưa tay tại hư không vạch một cái, mở ra đi tới thời gian Trường Hà Thông Đạo. Trong lúc hắn chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người, hướng về bệnh viện phương hướng cung cung kính kính dập đầu ba cái. Tiếp đó đưa tay trong hư không tìm tòi một hồi, sinh con tri ân không thể báo đáp, cái này coi như là một điểm tâm ý. Tưởng Văn Minh lấy ra một mảnh lá cây, nhẹ nhàng đưa đến tên kia sản phụ trong tay. Đây là phù tang thần tụ lá cây, bên trong ẩn chứa chí dương chi khí, mặc dù so với những bảo vật khác không phải rất chân quý, nhưng che chở người một nhà một thế không lo đầy đủ. Chúng ta đi sau đó, ở đây làm sao bây giờ? Còn có một số cổ thần cùng hung thú bị phong ấn ở thế giới các nơi. Bạch Trạch thấp giọng nhắc nhở, những thứ này cổ thần cùng hung thú, bọn hắn không cách nào triệt để diệt sát, chỉ có thể áp phong ấn phương thức, Tưởng Văn Minh phải mang theo bọn hắn rời đi. Đi lần này không biết còn có thể hay không trở về. Nếu là không lưu lại hậu chiêu, tương lai rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tưởng Văn Minh nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, tiện tay đem phù tang thần thụ cho triệu hoán tới, trên tay bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, ngưng, phù tang thần thụ tại trên tay hắn cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng tạo thành một tôn khoảng 3-4 mét thanh đồng cổ thụ, ấn, theo từng đạo thủ ấn đánh ra, Tưởng Văn Minh đem chính mình một đầu dấu ấn đại đạo ở phía trên. Vật này liền để cho Hoa Hạ, xem như trấn quốc chi bảo. Nếu như tương lai ngày nào đó phong ấn giải trừ, hậu nhân có thể dùng hương hỏa tế tự các phương thức kích hoạt, trấn áp thế gian. Sau khi nói xong, trực tiếp đem thanh đồng cây ném vào vạn trong thần điện. Đi thôi, các vị đạo hữu, mời theo ta cùng nhau đi tới thời gian Trường Hà, đi gặp những cái kia chân thần. Hà nói không có quần áo, cùng tử đồng bào, ha ha ha ha, vô số thần minh đều phát ra sang sảng tiếng cười. Tất cả mọi người đều biết, chuyến đi này rất có thể về không được, thậm chí bọn hắn có thể ngay cả người đều không thấy được. Nhưng không có ai lùi bước, bởi vì bọn hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, muốn đi gặp những cái kia chân thần, hỏi bọn họ một chút, chính mình thật sự chỉ có thể làm con cờ sao? Xuất phát, Tưởng Văn Minh bước ra một bước, trực tiếp bước vào thời gian trường hà bên trong, đám người theo sát phía sau, trong chớp mắt tất cả mọi người đều tiến vào thời gian trường hà. Toàn bộ thần ân đại lục từ đây tiến vào vô thần thời đại. Muốn đi tới cuối cùng chi địa, nhất định phải thông qua thời gian trường hà. Tưởng Văn Minh một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất, vì sau lưng chư thần mở ra một con đường, triệt để dung hợp sau thời gian trường hà, so với phía trước khổng lồ không biết bao nhiêu lần, nước bên trong lưu cũng biến thành 10 phần chảy xiết, cho dù có Tưởng Văn Minh ngăn tại phía trước, vẫn như cũ có không ít người bị dòng nước cuốn vào. Một khi bị cuốn vào thời gian trường hà bên trong, căn bản không kịp cứu viện, đang kiên trì một chút, chúng ta rất nhanh thì đến. Tưởng Văn Minh không ngừng cổ vũ đám người, chỉ cần đến thời gian thành, bọn hắn liền có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngươi thật sự không đi hỗ trợ sao? Vẫn là nói ngươi không cảm thấy các ngươi làm những chuyện như vậy cần cho bọn hắn một cái công đạo? Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch, hắn làm như vậy sẽ hại chết tất cả mọi người, thật sự đáng giá sao? Tiểu Bạch có chút không hiểu, chân tướng thật sự trọng yếu như vậy sao? Đáng giá bọn hắn trả giá tiền lớn như vậy? Ai? Bồ Đề Tổ Sư thở dài, không nói gì, bay thẳng thân gia nhập vào trong đại bộ đội. Lục Áp thấy thế, cũng không nói một lời gia nhập vào trong đó, có hai người hỗ trợ, Tưởng Văn Minh lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều. Ngươi trước tiên khôi phục thực lực, hay chúng ta giúp ngươi cản một hồi? Bồ Đề Tổ Sư quay đầu hướng về Tưởng Văn Minh nói một tiếng. Đa tạ Tổ Sư. Tưởng Văn Minh điểm gật đầu, cũng không có miễn cưỡng. Hắn mặc dù một mực tại khôi phục thực lực, nhưng bởi vì muốn bảo vệ những người khác nguyên nhân, tốc độ khôi phục quá chậm, bây giờ có Bồ Đề Tổ Sư cùng Lục Áp hỗ trợ, hắn cuối cùng có thể toàn thân toàn ý khôi phục cảnh giới chúng sinh đạo. Tưởng Văn Minh khoanh chân ngồi xuống, bóp ra một cái thủ ấn, một đầu đại đạo xuất hiện, trong nháy mắt đem sau lưng tất cả thần minh đều gói trong đó. Chương 1122 trở lại cuối cùng chi địa. Hắn hành động này, để cho tại chỗ đám người toàn bộ đều cả kinh. Viêm, Bạch Trạch vừa định mở miệng, liền bị Tưởng Văn Minh khoát tay ngăn lại. Các vị đạo hữu tất nhiên nguyện ý tin tưởng ta tự nhiên không thể keo kiệt, ta tất cả đại đạo toàn bộ đều ở nơi này, nếu là đối các ngươi có trợ giúp, cứ việc xem xét. Tưởng Văn Minh không thèm để ý chút nào nói, hắn hành động này, trong nháy mắt thu được tất cả mọi người hào cảm, một vị hỗn độn thánh nhân đại đạo, hơn nữa còn là chúng sinh đạo, chuyện này đối với bọn hắn trợ giúp đơn giản không gì sánh kịp. Nếu là nói tu luyện giống như là khảo thí, cái kia Tưởng Văn Minh bây giờ chính là trực tiếp đem tất cả đáp án đặt tại trước mặt mọi người. Chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ, phía sau thi xong toàn bộ không thành vấn đề, coi như không đạt được Tưởng Văn Minh độ cao, ít nhất sẽ không quá kém. Tiểu Bạch tự mình đứng tại đội ngũ hậu phương, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Giản Thương cái này hỗn đản đến cùng chạy đi đâu rồi? Tiểu Bạch ở trong lòng không biết cho Giản Thương mắng bao nhiêu lượt. Thời khắc mấu chốt muốn tìm hắn đều tìm không thấy, Lâm Ca thì càng không cần nói, hắn căn bản vốn không hứa chính mình đi tới cuối cùng chi địa. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng muốn tìm một người thương lượng một chút đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Văn Minh tiến vào luân hồi. Tiếp đó mang người đi tới cuối cùng chi địa, không biết qua bao lâu, một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cuối cùng đã tới. Đây chính là thời gian thành sao? Làm sao nhìn qua vắng lặng như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì toàn bộ thời gian thành nhìn qua âm u đầy tử khí. Một bóng người cũng không có, Tưởng Văn Minh chậm rãi từ trong tu luyện mở mắt ra. Đại gia trước tiên ở đây nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chờ điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta lại tiếp tục gấp rút lên đường. Đám người nghe vậy, nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện. Có Tưởng Văn Minh đại đạo xem như tham khảo, đám người tốc độ tu luyện có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Bây giờ đã có một nửa người thành công đạt đến thánh nhân cảnh. Giống Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Na Cha bọn hắn những thiên phú này tương đối khá, càng là đạt đến hỗn độn cảnh, mà Tưởng Văn Minh chính mình cũng lần nữa khôi phục đến cực đạo cảnh, nhưng cái này còn xa xa không đủ, nhất định phải đạt đến chí cao cảnh mới có tư cách cùng Lâm Ca đánh cờ. Chỉ có điều thời gian trường hà bên trong lực lượng pháp tắc, không cách nào trèo chống hắn không chút kiêng kỵ khôi phục. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tiến vào cuối cùng chi địa tài đi, nếu là lúc trước Tưởng Văn Minh còn có thể lo lắng tiến vào cuối cùng chi địa có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Lo lắng không cách nào cam đoan bọn này thần minh an nguy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trí nhớ của hắn khôi phục, không nói trước thực lực, chỉ bằng vào hắn dung hợp nguyên sau đó thân phận, cũng đủ để cho hắn tại cuối cùng chi địa xông pha. Viêm, toàn bộ thời gian nội thành cũng không có nhìn thấy hỗn độn nhân tộc thân ảnh. Đúng lúc này, Bạch Trạch đi tới Tưởng Văn Minh trước mặt, không có sao, Tưởng Văn Minh nhíu mày, theo lý thuyết hỗn độn nhân tộc hẳn là đóng giữ ở đây mới đúng. Làm sao lại không có bất kỳ ai? Các ngươi trước tiên ở đây tu luyện, ta đi thượng du xem. Tưởng Văn Minh nói, liền muốn hướng về bên trên du tẩu đi. Ta cùng ngươi đi, Côn Bằng cũng đi tới. Không cần, ta đi một chút liền trở về. Các ngươi trước tiên ở đây tu luyện a, không đạt đến hỗn độn cảnh, đi cuối cùng chi địa cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước. Tưởng Văn Minh lắc đầu, cuối cùng chi địa mặc dù pháp tắc trải rộng, nhưng cũng là có ngưỡng cửa. không có hỗn độn cảnh thực lực, tùy tiện đi vào rất có thể bị bên trong pháp tắc đồng hóa mất. Nói như vậy liền được không bù mất, chúng ta cùng ngươi đi, Tôn Ngộ Không bọn người đi tới, bọn họ đều là hỗn độn cảnh, căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của cuối cùng chi địa. Hào, Tưởng Văn Minh trầm ngâm chốc lát, vẫn gật đầu, một nhóm bốn người dọc theo thời gian trường hà, một đường hướng về phía trước, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn đi. Côn Bằng tiến đến Bạch Trạch trước mặt hỏi, bằng không thì đâu, liền hai ta thực lực này, không có bọn hắn ở phía trước bảo hộ, còn có thể đuổi theo hay sao? Bạch Trạch tức giận liếc mắt, ai, tu luyện, Côn Bằng bị Bạch Trạch lời này kích thích không được, trong nháy mắt đã mất đi tiếp tục nói chuyện hứng thú. Mà Tưởng Văn Minh bên này, tại trong thời gian trường hà nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh là đến cuối cùng chi địa cửa vào, thậm chí ngay cả trấn giữ người cũng không có, cuối cùng chi địa bây giờ như thế an toàn sao? Tưởng Văn Minh có chút hồ nghi, trước đó nơi này chính là do Lâm Ca hóa thân tới trấn thủ, đằng sau còn có thời gian thành một đám hỗn độn cảnh cường giả, nhưng là bây giờ con đường đi tới này, một người sống cũng không có nhìn thấy, chuyện ra khác thường tất có yêu, ếch, tốt a, bọn hắn chính là yêu, muốn đi vào sao? Trong mắt Tôn Ngộ Không sáng lên hai đám lửa, muốn nhìn rõ ràng trong thông đạo có cái gì. Đáng tiếc ở đây mặc dù nhìn qua chỉ là một cái lối đi, trên thực tế lại là kết nối lấy vô số vị diện. Hỏa nhãn kim tinh căn bản không có khả năng nhìn thấy tình huống bên trong. Các người ai trở về truyền bức thư, ta tiên tiến bên trong xem. Tưởng Văn Minh hướng về Nhị Lang Thần ba người bọn hắn hỏi. Bổn quân không đi. Nhị Lang Thần gặp Tưởng Văn Minh nhìn về phía chính mình, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác biểu thị mình không phải là chân chạy. Cái kia hầu ca ngươi. Tưởng Văn Minh lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Na Cha chạy nhanh, để cho hắn đi. Tôn Ngộ Không cũng đem đầu chuyển hướng một bên. Dựa vào cái gì? Na Cha lập tức không vui. Chỉ bằng chúng ta bốn người bên trong, thực lực của ngươi cùi bắp nhất. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Na Cha không nói hai lời xoay người rời đi. Đáng chết Bật Mã Ôn, ngươi cho tiểu gia chờ lấy. Nhìn qua Na Cha bóng lưng rời đi, ba người liếc nhau, đồng thời lộ ra hiểu ý mỉm cười, đồng thời bước vào cuối cùng chi địa. Ngươi nói cái kia khoa học kỹ thuật vị diện thật sự? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Đang trên đường tới, hắn liền từng nghe Tưởng Văn Minh nói qua, cuối cùng chi địa bên trong liên tiếp thật nhiều vị diện. Hơn nữa những điều này trong mì còn có một, chính mình, khác, Tôn Ngộ Không cũng rất tò mò, một cái thế giới khác chính mình là dạng gì, có phải hay không là một cái khác, Lục Nhĩ Mi Hầu, chờ các ngươi gặp được sau đó liền hiểu rồi. Tưởng Văn Minh vừa nghĩ tới cơ giáp bản Tôn Ngộ Không cùng Na Cha bọn hắn, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng đường cong, thật không biết sau khi hai người gặp mặt, sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa, theo một hồi hư vô cảm giác truyền đến. Cảnh sắc chung quanh biến thành một mảnh màu sắc lộng lẫy, thật là nồng đậm lực lượng pháp tắc. Dương Tiễn vừa mới bước vào ở đây, cũng cảm giác thể nội tế bào giống như là sống lại, toàn bộ đều tham lam hấp thu chung quanh lực lượng pháp tắc. Ngay cả Tôn Ngộ Không thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, nơi này pháp tắc quá nồng đậm, như thế trong một giây lát công phu liền sánh được hắn ở bên ngoài tu luyện nhiều năm. Ta cảm giác ở đây tu luyện cái trăm năm tuyệt đối có thể trở thành trong miệng ngươi cực đạo cảnh cường giả. Tôn Ngộ Không nói liền muốn ngồi xuống tu luyện. Đừng nóng vội, ta trước tiên mang các ngươi đi chỗ tốt, giúp các ngươi đổi thân trang bị. Tưởng Văn Minh thế nhưng là nhớ kỹ có một nơi, huyền hoàng chi khí khắp nơi, nếu là có thể thu thập một chút trợ giúp hai người chế tạo một bộ trang bị đi ra. Lấy hai người bọn họ chiến lực, tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến. Có biến, Tưởng Văn Minh tiếng nói vừa ra, Dương Tiễn liền trong nháy mắt cảnh giác lên. Chương 1123 một vị diện khác chính mình. Theo Nhị Lang Thần tiếng nói rơi xuống, bốn phía truyền đến từng đợt không gian ba động, hơn nữa chạy theo tĩnh nhìn lại. Số lượng còn không ít, đang lúc hai người cảnh giác phòng bị thời điểm, Tưởng Văn Minh đột nhiên khoát tay áo, chính mình người, Tưởng Văn Minh một câu nói kia, trực tiếp để cho hai người sửng sốt một chút, ở đây còn có chính mình người. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, vô số quái vật xuất hiện, rậm rạp chằng chịt chiếm cứ toàn bộ không gian, bái kiến Ngô Vương, đang lúc Tôn Ngộ Không bọn hắn nghi hoặc thời điểm, mấy vị trên thân tản ra khí thế khủng bố hình người sinh vật. Đi lên trước, hướng về Tưởng Văn Minh cung kính quỳ gối, đứng lên đi, Tưởng Văn Minh khoát tay áo. Nhìn xem trước mặt mấy vị vô tướng tộc, Tưởng Văn Minh tâm tư cũng là hết sức phức tạp, hắn còn nhớ mình lần thứ nhất gặp phải đám người này thời điểm, bị bọn hắn truy sát không biết bao lâu, bây giờ từng cái đều đối chính mình cung kính dị thường. Bọn hắn biết mình đã không phải là Nguyên, nhưng vẫn như cũ đem mình làm vua của bọn hắn, đây chính là trước đây Lâm Ca cùng Nguyên đạt thành hiệp nghị. Vô luận bọn hắn phải chăng cam tâm, chính mình cũng trở thành cuối cùng chi địa Tân Vương, bầy quái vật này là lai lịch gì? Nhìn qua rất mạnh a, Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi. Vô tướng tộc, xương khô ma, vệ linh thú, cũng là một chút cuối cùng chi địa bản thổ sinh linh. Tưởng Văn Minh đơn giản cho hai người giới thiệu một chút. Đúng lúc này, đám người trước mặt một hồi tinh quang lấp lóe, Giản Thương thân ảnh xuất hiện, sau khi hắn nhìn thấy Tưởng Văn Minh, biểu lộ phảng phất như là thấy quỷ đặc sắc, người đã vậy còn quá mau trở về tới. Thật bất ngờ, Tưởng Văn Minh nhìn về phía Giản Thương, trên mặt mang một tia trào phúng, quả thật có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sau mấy vạn năm mới có thể khôi phục. Giản Thương gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm chính mình khiếp sợ sự thật, mấy vạn năm quá lâu, ta không chờ được thời gian dài như vậy. Lâm ca ở đâu? Tưởng Văn Minh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Giản Thương mắt nhìn ngữ khí bất thiện Tưởng Văn Minh, trong lòng thầm than một tiếng, nên tới sớm muộn sẽ đến. Hắn mặc dù không đồng ý Lâm ca cái chủng loại kia cách làm, nhưng sự tình đã xảy ra, lại nói cái gì cũng không ý nghĩa. Việc cấp bách là trấn an một chút Tưởng Văn Minh cảm xúc, nhất là đối phương còn mang theo những người khác xuất hiện ở đây. Đây mới là Giản Thương nhức đầu chỗ, người không nên dẫn bọn hắn tới. Giản Thương cười khổ một tiếng, bọn hắn có quyền lợi biết chân tướng sự tình. Tưởng Văn Minh nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng bọn hắn rất có thể sẽ liền như vậy chết đi. Giản Thương rất nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Văn Minh, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta biết trong lòng ngươi oán khí, cũng biết ngươi muốn vì bọn hắn đòi cái công đạo, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì qua lâu như vậy, Lâm ca chưa bao giờ để cho bọn hắn bước vào cuối cùng chi địa. Vì cái gì? Tưởng Văn Minh hỏi lại, bởi vì có rất nhiều người đều ở đây chờ lấy cơ hội này. Người của vị diện khác, một mực tìm kiếm bọn hắn, là Lâm ca một mực đè lên, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không dám bước vào thế giới của hắn. Hiện tại các ngươi đi tới cuối cùng chi địa, vậy cái này ước định liền không còn giá trị rồi. Kế tiếp nhất định sẽ có rất nhiều muốn đột phá cường giả tới. Săn giết hai người bọn hắn, bất luận cái gì chí cao cảnh đều không cho hạ tràng ngăn cản. Giản Thương biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần. Hoặc là các ngươi đánh bại tất cả vị diện chính mình, hoặc là bị bọn hắn đánh bại, ngoại trừ không có lựa chọn khác. Giống như là vì nghiệm chứng hắn lời nói, nơi xa truyền đến mấy đạo khí tức cường đại, ngay sau đó liền thấy mấy vị người mặc cơ giáp người từ đằng xa bay tới. Cầm đầu người kia chính là khoa học kỹ thuật vị diện Tôn Ngộ Không. Hai người mặc dù chưa từng gặp mặt, sau khi nhìn thấy lẫn nhau, lại có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, cho dù là bọn họ hai tướng mạo cũng không giống nhau. Ngươi chính là thế giới mới ta đây, tại sao là một cái con khỉ? Cơ giáp Tôn Ngộ Không nhiều hứng thú nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Loè loẹt, còn không có lão Tôn ta hoàng kim giáp lưới dễ nhìn. Tôn Ngộ Không nói, trực tiếp thay đổi chiến giáp của mình. Ha ha ha, có ý tứ, uy, con khỉ, hai ta đi một bên đánh một trận như thế nào? Đang có ý đó, Tôn Ngộ Không cũng không sợ, trực tiếp đồng ý. Theo cơ giáp Tôn Ngộ Không hướng về nơi xa bay đi. Ngươi cũng đi theo ta. Một cái cầm trong tay trường thương cơ giáp thanh niên chỉ hướng Nhị Lang Thần. Sau khi nói xong cũng không đợi trả lời, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Nhị Lang Thần không có nhận lời, thân ảnh lóe lên đuổi theo, nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Tưởng Văn Minh không nói một lời đứng ở nơi đó. Sớm tại tới đây phía trước, hắn liền nghĩ qua loại khả năng này, đã từng hỏi qua ý kiến của bọn hắn, tất cả mọi người đều cấp ra đáp án của mình, bọn hắn chỉ muốn biết chân tướng. Nếu là thật sự chết ở một cái thế giới khác trong tay mình, vậy thì chỉ trách chính mình học nghệ không tinh, cũng vừa hảo theo bọn hắn nguyện, bồi dưỡng được một chút người mạnh hơn đi ra, dẫn ta đi gặp Lâm ca. Tưởng Văn Minh nhìn về phía Giản Thương, hắn sẽ không thấy ngươi, cũng không thể thấy ngươi. Giản Thương lắc đầu, người khác không biết Lâm ca tình huống, nhưng mà hắn biết, bây giờ đang tại toàn thân toàn ý áp chế thời chi thương, trông coi lúc nào cũng có thể bể tan tành che chắn. Ngươi cảm thấy không nói cho ta hắn vị trí chỗ ở, ta liền không tìm được sao? Chẳng qua là vấn đề thời gian, Tưởng Văn Minh nói, vung tay lên một cái, hướng về chung quanh quái vật phân phó nói, siêu, ta biết ngăn không được ngươi, nhưng có thể ngăn đón bao lâu tính toán bao lâu. Giản Thương có chút bất đắc dĩ nói, ngươi phải cùng ta động thủ. Tưởng Văn Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Giản Thương. Không, ta sẽ không đánh nhau. Giản Thương lắc đầu, bất quá theo hắn vừa nói xong, sau lưng hiện ra một tòa bảo khố, vô số bảo vật từ bên trong bay ra, ngươi muốn đánh ta, ta cũng chỉ có thể phòng thủ. Trừ phi ngươi đem bảo vật của ta toàn bộ đều làm hỏng, bằng không ta sẽ không nhường ngươi rời đi nửa bước. Tưởng Văn Minh nhìn xem Giản Thương sau lưng, cái kia tựa như một cái tiểu thế giới lớn nhỏ giống vậy bảo khố, trong nháy mắt bó tay rồi. Cái này mẹ nó mới thật là lấy tiền đập người, không đánh trả thuần phòng thủ, đem một tòa kim sơn phóng trước mặt ngươi, nhường ngươi đập, còn nói cho ngươi lúc nào đập xong lúc nào có thể rời đi, cái gì gọi là tài đại khí thô. Tưởng Văn Minh bây giờ xem như thấy được, dù là hắn đạo tâm củng cố, lúc này cũng có một loại muốn đoạt hắn xúc động. Ngay tại Tưởng Văn Minh chuẩn bị động thủ thời điểm, đại địa đột nhiên kịch liệt run một cái, ngay sau đó toàn bộ cuối cùng chi địa đều trở nên ngột ngạt, giống như là ngày tận thế. Giản Thương thấy thế, sắc mặt đột nhiên kịch biến, vội vàng thu hồi chính mình bảo khố, rốt cuộc đã đến, tiểu tử đi theo ta, ngươi không phải muốn đi gặp Lâm ca sao, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Giản Thương nói xong, cũng không đợi Tưởng Văn Minh đáp lời, vung tay lên một cái, một đạo tinh quang rơi vào Tưởng Văn Minh trên thân, mang theo hắn nhanh chóng rời đi tại chỗ. Trận này ba động ảnh hưởng không chỉ là cuối cùng chi địa, ngay cả biểu thế giới vị diện khác cũng nhận ảnh hưởng, giống như là hai khối đại lục đụng vào nhau, đủ loại đại đạo pháp tắc tiêu tán, thiên địa trật tự bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Chương 1124 đại chiến, hai thế giới chỗ giao giới. Lâm ca từ từ mở mắt, trên người da đá cấp tốc rụng, sau lưng tên kia lão giả cụt một tay cũng từ từ mở mắt. Một ngày này rốt cuộc đã đến, một tiếng thở dài vang lên, giống giải thoát, lại giống như tiếc nuối. Sau lưng không gian truyền đến một cơn chấn động, từng vị trí cao cảnh cường giả xuất hiện, Giản Thương cùng Tưởng Văn Minh thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Tưởng Văn Minh vốn định hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, lời đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào. Tất cả mọi người đều nhìn phía trước chỗ giao giới, liền tựa như một bộ mặt kính, mơ hồ có thể thấy có người ảnh chớp động, sóng, giống như là bong bóng bể tan tành, âm thanh vang lên. Hai thế giới che chắn, tại lúc này hoàn toàn biến mất, hơn 10 đạo thân ảnh hiện hiện ra, cầm đầu là một vị người mặc trường sam màu xanh lam thanh niên. Tướng mạo bình thường, nhưng trên thân lại có một loại để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào coi nhẹ u buồn. Cảm giác, Lâm huynh, đã lâu không gặp. Triệu Bình Phàm trước tiên mở miệng, hướng về Tưởng Văn Minh chào hỏi, chính xác đã lâu không gặp, nếu như có thể mà nói, thật muốn vĩnh viễn không thấy. Lâm ca thở dài, rõ ràng Triệu Bình Phàm mang cho hắn áp lực rất lớn. Ai, Triệu Bình Phàm cũng thở dài, song phương rõ ràng quỷ dị trầm mặc, hai người bọn hắn cũng không muốn đánh trận này, nhưng lại không thể không đánh, không có đúng sai đúng sai, có chỉ là lập trường của riêng mình khác biệt. Lâm ca thủ bên trong xuất hiện hai thanh trường đao, tối sầm đỏ lên, hắc đao phía trên phảng phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Hồng trên đao mở lấy một đạo yêu diễm hoa tường vi. Thí hồn, tường vi, cái này hai thanh đao là hắn thường dùng binh khí, đã rất nhiều năm không có lấy ra qua. Triệu Bình Phàm cũng lấy ra binh khí của mình, đó là một cây trường thương, nhìn qua bình thường không có gì lạ, liền như là tên của hắn một dạng không đáng chú ý. Vô luận thắng thua, trận chiến tranh này liền dừng ở cuối cùng chi địa vừa vặn rất tốt. Triệu Bình Phàm hỏi, đang có ý đó, Lâm ca gật đầu một cái, Tưởng Văn Minh đứng ở phía sau, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nhìn xem hai người giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Bầu không khí lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ai cũng không có ra tay trước ý tứ, nhưng chung quanh không khí lại trở nên càng ngày càng kiềm chế. Phảng phất là một cái bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Tiểu tử, ngươi dựa vào sau, chờ chúng ta tới trước, nếu là chúng ta có người chết trận, không cần cố kỵ, thi triển chúng sinh đạo tận lực hấp thu chúng ta tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh. Giản Thương lặng lẽ cho Tưởng Văn Minh truyền âm, Tưởng Văn Minh sững sờ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn lời này là có ý gì. Phanh, Lâm ca cùng Triệu Bình Phàm thân ảnh của hai người đồng thời động. Vũ khí hung hăng đụng vào nhau, cử động của hai người giống như là dây dẫn nổ, trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền, từng vị trí cao cảnh cường giả lao ra, tìm được riêng phần mình đối thủ, Giản Thương đứng ở phía sau cùng, trong tay ánh sáng lóe lên, từng kiện bảo vật bị hắn ném ra bên ngoài, trước hết giết Giản Thương, Triệu Bình Phàm âm thanh truyền đến, trong nháy mắt liền có ba vị trí cao cảnh cường giả hướng về Giản Thương vọt tới. Lý thế giới trí cao cảnh nhân số rõ ràng so Tưởng Văn Minh bên này nhiều. Dù là phân ra tới ba người, vẫn như cũ ở vào lấy nhiều đánh ít cục diện, hỗn chiến bộc phát, khí tức hủy diệt tại mọi người chung quanh tràn ngập, Lâm ca cùng Triệu Bình Phàm hai người đối với sức mạnh trưởng khống đến cực hạn. Mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng cũng không có xuất hiện sức mạnh tiêu tán, cũng là đối chiến song phương bên trong, nhìn qua tối vô hại một đôi tổ hợp, nhưng cái khác người cũng không giống nhau, mỗi một chiêu xuống đều biết dẫn tới hư không đổ sụp. Đại đạo pháp tắc tiêu tán, thời không bắt đầu rối loạn, đại đạo trật tự sụp đổ, cho tới giờ khắc này, Tưởng Văn Minh mới ý thức tới vì cái gì Lâm ca bọn hắn sẽ như thế khẩn trương. Lý thế giới người quá mạnh mẽ, hơn nữa nhân số cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không phải vị kia lão giả cụt một tay cùng Giản Thương phân biệt kéo lại tầm 2-3 người, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ có người bị loại. Đồng giá, trao đổi, trong tay Giản Thương xuất hiện một tòa cán cân nghiêng, trong nháy mắt bao phủ lại xông tới ba tên chí cao cảnh cường giả. Công kích của đối phương rơi xuống Giản Thương trên thân, bị trên người hắn bảo vật cho ngăn cản tới, ngay sau đó trong tay hắn cán cân nghiêng bắt đầu ưu tiên, vừa rồi công kích toàn bộ đều hoàn hảo không hao tổn bắn ngược trở về. Một màn này nhìn Tưởng Văn Minh trợn mắt hốc mồm, cái này đại đạo tựa hồ cùng Tạ Thúc có chút tương tự a. Tưởng Văn Minh nhớ tới, nói cảm ơn kỳ đại đạo tựa hồ cũng là loại này. Một người cầm trong tay cán cân nghiêng, chẳng lẽ hai người bọn họ giả ở giữa có liên hệ gì? Thừa dịp không có người chú ý hắn, Tưởng Văn Minh toàn thân toàn ý quan sát Giản Thương động tác. Rõ ràng là đánh ba, nhưng biểu hiện của hắn lại là trong toàn trường thoải mái nhất một cái. Vô luận đối phương như thế nào công kích, hắn đều có thể dễ dàng ngăn cản tới. Hơn nữa bắn ngược trở về, hắn sẽ không thủ đoạn công kích, phân ra một người ngăn chặn hắn là được. Trước giải quyết bên cạnh tiểu tử kia, một cái chí cao cảnh cường giả mở miệng, ánh mắt của ba người trong nháy mắt giản lược thương trên thân rơi xuống Tưởng Văn Minh trên thân. Tưởng Văn Minh mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi, liền một câu ngươi nhìn gì đều không nói, liền trực tiếp mở đánh đúng không? Nhìn qua hướng về chính mình xông tới hai người, cơ thể của Tưởng Văn Minh trong nháy mắt lui lại, đồng thời triệu hồi ra vạn đạo đế khải đem chính mình bảo vệ. Hắn không phải chí cao cảnh, đối diện một cái chí cao cảnh cường giả, khi nhìn đến Tưởng Văn Minh cử động sau đó, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, vốn cho là Tưởng Văn Minh là ẩn tàng khí tức, cho nên mới nhìn qua chỉ có cực đạo cảnh thực lực. Không nghĩ tới hắn thật chỉ là một cái cực đạo cảnh. Bằng không cũng sẽ không trong lúc chiến đấu triệu hồi ra áo giáp tiến hành phòng ngự. Bọn hắn tầng thứ này chiến đấu, trên cơ bản đều biết sử dụng thế giới của mình pháp tắc tiến hành phòng ngự. Giống Tưởng Văn Minh loại này, không có thế giới pháp tắc, dựa vào ngoại vật người, chỉ có một khả năng, đó chính là còn không có cấu tạo ra bản thân thế giới hình thức ban đầu. Liền xem như trí cao cảnh, cái kia cũng tuyệt đối là yếu nhất một loại, quả hồng chuyên chọn mềm bóp, câu nói này hàm kim lượng còn đang không ngừng lên cao. Rất rõ ràng, hai người đều đem Tưởng Văn Minh trở thành cái này quả hồng mềm. Một vị trong đó trí cao cảnh cường giả, trong tay từ đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hướng về Tưởng Văn Minh điên cuồng chém vào, tốc nhanh, đã viễn siêu tốc độ ánh sáng. Tưởng Văn Minh mặc dù có thể bắt được động tác của đối phương, nhưng cơ thể căn bản theo không kịp, cũng may vạn đạo đế khải lực phòng ngự đủ cường đại, thay hắn đỡ được tuyệt đại bộ phận công kích. Cốt ấn, Tưởng Văn Minh trên thân thể hiện ra một tầng cốt giáp. Những công kích này rơi vào trên cốt giáp, mặc dù đem hắn đánh nát, nhưng không thiếu lực lượng pháp tắc bị in dấu xuống tới. Thôn thiên nguyên khí, Tưởng Văn Minh hít sâu một hơi, chung quanh pháp tắc bắt đầu điên cuồng hướng về hắn tụ lại. Tử kim lôi hỏa trúc xuất hiện, tại trên cánh tay hắn ngưng kết thành một bộ quyền sáo. Oanh, đấm ra một quyền, ngọn lửa màu đỏ thắm hóa thành một đầu cự long, gầm thét phóng tới đối phương. Chảm, tên kia chí cao cảnh cường giả huy kiếm đánh xuống, trực tiếp đem hỏa long cho đánh tan. Lôi vực, Tưởng Văn Minh một cái tay khác dùng sức nắm chặt, chỉ một thoáng, vô số lôi đình rơi xuống, tại hai người chung quanh tạo thành một mảnh lôi vực. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt đem tên kia chí cao cảnh cường giả bao phủ lại. Chương 1125 nguyên không chết, điểm ấy lôi pháp có thể đả thương không được ta. Cười lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó liền thấy vị kia chí cao cảnh cường giả chậm rãi từ lôi đình bên trong đi ra, thân thể của hắn mặt ngoài bị vô số lực lượng pháp tắc bao khỏa. Lôi đình đánh vào phía trên trong nháy mắt tán loạn, căn bản không có thương tổn được hắn một chút, thật không biết Lâm Ca nghĩ như thế nào, vậy mà lại để cho một cái cực đạo cảnh kẻ yếu tới góp nhân số. Một vị khác chí cao cảnh cường giả lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nơi này chính là chí cao cảnh chiến trường, một vị cực đạo cảnh tới, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cho dù là cực đạo cảnh đại viên mãn lại như thế nào, tại trước mặt bọn hắn vẫn như cũ cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Trật tự chi khóa, cầm kiếm chí cao cảnh cường giả đưa tay nắm chặt, một đầu từ đại đạo chi lực tạo thành xiềng xích xuất hiện, trong nháy mắt hướng về Tưởng Văn Minh quấn quanh đi qua. Kiếm khí tinh hà, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, ngay sau đó liền thấy một đạo rực rỡ vô cùng kiếm khí đánh tới, tại chỗ chạm tại trật tự chi khóa lại. Lâm Vũ, Tưởng Văn Minh cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, không khỏi sững sờ. Không chỉ là Lâm Vũ, sau lưng còn có 5, 6 đạo thân ảnh xuất hiện, lại tới một đám không sợ chết, xem ra các ngươi biểu thế giới thật là không người, vậy mà phái tới một đám cực đạo cảnh người đi tìm cái chết. Cầm kiếm chí cao cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, Lâm Vũ không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía một tên khác chí cao cảnh cường giả. Chúng ta trước tiên giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn, ngươi mau chóng khôi phục thực lực, Tôn Ngộ Không đi tới nói, hắn lúc này trên thân áo giáp thêm ra tổn hại, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu trên người hắn tản mát ra ngập trời chiến ý. Một vị khác cơ giáp Tôn Ngộ Không cũng đi tới, hai chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc, bây giờ liền lại so một lần, người nào thua, một người khác liền hấp thu hết đối phương linh hồn ấn ký. Hào, hai người liếc nhau, đồng thời lấy ra riêng phần mình vũ khí, nhìn về phía cầm kiếm tên kia chí cao cảnh cường giả. Không biết tự lượng sức mình, cầm kiếm chí cao cảnh cường giả, bị lời của hai người làm tức cười, tại bọn hắn vũ trụ, ai dám cùng hắn nói như vậy? Hắn nhưng là chí cao cảnh cường giả, chỉ là hai vị cực đạo cảnh, có lẽ tại người khác xem ra rất mạnh, nhưng ở chí cao cảnh trước mặt cường giả, không bằng cái rắm. Cầu vồng Ốt Phá Lần cùng bọn hắn nhiều lời, nhanh chóng giải quyết bọn hắn, ta bên này nhanh kéo không được. Một vị khác cùng Giản Thương đối chiến chí cao cảnh cường giả mở miệng nhắc nhở. Giản Thương chính xác không có cái gì lực công kích, nhưng pháp bảo của hắn thật sự là nhiều lắm, đủ loại khốn địch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng hắn đối chiến thời điểm, thậm chí có thời gian đi trợ giúp những người khác. Cái này khiến hắn dây dưa trở thành một chuyện cười, nghe được đội hữu, vị này gọi Hồng Thánh chí cao cảnh, lúc này không lưu tay nữa, trên thân đại đạo pháp tắc hiện lên, tại sau lưng cấp tốc tạo dựng ra một cái thế giới hình thức ban đầu. Chấn áp, hắn đây là muốn dùng pháp tắc chấn áp Tưởng Văn Minh bọn hắn. Một chiêu này bá đạo vô cùng, trừ phi đối phương đại đạo pháp tắc so với hắn còn muốn củng cố, bằng không chỉ có thể tại pháp tắc của hắn phía dưới bị ma diệt. Kình Thiên, Tôn Ngộ Không xuất thủ trước, trong tay kim cô bổng cấp tốc biến lớn. Muốn dùng cái này ngăn trở một kích này, cơ giáp Tôn Ngộ Không cũng là như thế, một bên ngăn cản công kích, một bên khác thay đổi họng pháo nhắm ngay Hồng Thánh, oanh, hai phát pháo hạt phát ra, đánh vào thân thể đối phương chung quanh che chắn phía trên. Một kích này mặc dù không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng lại thành công hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Thẩm phán, một đầu pháp tắc xiềng xích xuất hiện, tựa như rắn độc một dạng, hướng về cơ giáp Tôn Ngộ Không đánh tới. Hạt lá chắn, tránh ra. Một bên Tôn Ngộ Không thấy thế vội vàng nhắc nhở, phải biết bọn hắn đối mặt cũng không phải đối thủ cùng cấp, mà là trên thế giới này tối cường một nhóm người, công kích của bọn họ làm sao có thể ngăn cản xuống. Đúng lúc này, một đạo tia sáng laser đánh tới, trực tiếp đánh vào hạt trên lá chắn, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Biệt Phạm Xuẩn, cơ giáp Nhị Lang Thần lạnh lùng nói một câu, trên người cơ giáp động cơ phát động, cả người hóa thành lưu quang hướng về đối diện phóng đi. Vẫn Lạc Chi Tinh, một vị khác chí cao cảnh cường giả đột nhiên dưới hai tay đè một cỗ uy thế kinh khủng buông xuống, phảng phất vì mọi người trên thân thực hiện một tầng trọng lực. Còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, cũng cảm giác đỉnh đầu có cái gì động tĩnh truyền đến, một khỏa vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, cuốn lấy ngọn lửa kinh khủng. Oanh, mấy người trong nháy mắt bị thiên thạch đập trúng, sóng trùng kích khủng bố đem Tưởng Văn Minh cùng Lâm Vũ đẩy ra đi thật xa. Hầu ca, Tưởng Văn Minh khẩn trương vội vàng liền muốn tiến lên, yên tâm khôi phục, đừng để cho bọn họ hy sinh uổng phí. Lâm Vũ nói xong, trường kiếm trong tay phát ra trận trận kiếm minh, cơ thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Cực Phong Thức, kiếm khí tựa như vòi rồng một dạng bao phủ chung quanh. Đi, Hồng Thánh vung tay lên một cái, một đầu đại đạo xiềng xích bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu kiếm khí phong bạo, đem Lâm Vũ bả vai xuyên thủng. Phía trên lực lượng pháp tắc cấp tốc tràn vào trong cơ thể của Lâm Vũ, bắt đầu không ngừng phá hư nhục thể của hắn. Lâm Vũ, Giản Thương khóe mắt liếc qua thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, vừa mới chuẩn bị xông lại, liền bị hai vị trí cao cảnh cường giả ngăn cản. Vô Tình nói, lão giả cụt một tay, trường kiếm trong tay sáng lên lúc thì đỏ quang, thể nội đại đạo xuất hiện, đó là tựa như một phương thế giới một dạng đại đạo, không thể nhìn thấy phần cuối. Lâm Ca tiểu hữu, lão phu đi trước một bước. Lão giả cụt một tay nói xong, trường kiếm trong tay trở nên bộc phát sáng rực, một kiếm chém ra, cùng hắn đối chiến hai vị trí cao cảnh cường giả lập tức hét thảm một tiếng, một kiếm này chém không phải bọn hắn, mà là bọn hắn đạo. Lão giả cụt một tay đây là tại dùng đạo của mình cùng đối phương cứng đối cứng, ba đầu đại đạo đồng thời vỡ nát, trong cơ thể của bọn họ đại đạo hình thức ban đầu cũng theo đó tản ra, cân bằng bị đánh vỡ. Đa Tình Đế Quân, Lâm Ca khi nhìn đến lão giả cụt một tay đại đạo vỡ nát sau đó, sắc mặt chợt biến đổi, đổi một lần hai nói, theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn là kiếm lời, nhưng vị này chính là bọn hắn biểu thế giới đệ nhị cường giả, cũng là Lâm Ca xuất hiện trước đây đệ nhất cường giả, dùng mệnh của hắn đổi đi hai vị trí cao cảnh, không có người cảm thấy giá trị. Tiểu tử, cơ hội của ngươi tới. Giản Thương thấy thế, vẫy tay, hấp dẫn lấy ba vị trí cao cảnh cường giả tiêu tán đi ra ngoài pháp tắc hướng Tưởng Văn Minh dẫn đi. Tưởng Văn Minh còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác có vô số lực lượng pháp tắc hướng về chính mình vọt tới. A, Tưởng Văn Minh hét thảm một tiếng, những pháp tắc này cùng hắn nguyên bản đại đạo cũng không giống nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược, bây giờ lại bị Giản Thương một mạch toàn bộ đều rót vào trong cơ thể mình. Tạp nhạp pháp tắc bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng toán loạn, đem trong cơ thể hắn kinh mạch phá hư hầu như không còn. Đang lúc Tưởng Văn Minh cảm giác ý thức của mình trở nên mơ hồ, một cỗ ấm áp sức mạnh từ sâu trong thân thể của hắn hiện ra, rất quen thuộc lại rất lạ lẫm. Ta bây giờ rốt cuộc biết bọn hắn vì cái gì tuyển ngươi, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Nguyên âm thanh từ Tưởng Văn Minh ý sâu trong thức hải vang lên, ngươi không chết. Tưởng Văn Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nguyên, biểu lộ trở nên có chút kinh ngạc, ngươi ta vốn là một thể, ngươi không chết ta như thế nào có thể sẽ chết. Nguyên thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai. Chương 1126 này, ăn lão Tôn ta một gậy, bất quá ta lần này xuất hiện, không phải là vì tranh với ngươi đoạt ý thức trưởng khống quyền, chỉ là muốn nhường ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nguyên thu liễm chính mình trong giọng nói mỉa mai, trở nên nghiêm túc lên. Chuyện gì? Tưởng Văn Minh không hiểu nhìn về phía đối phương, đừng để hắn chết ở trong tay người khác, nếu là muốn chết, liền từ ngươi tự tay chấm dứt hắn. Nguyên thanh âm trầm thấp, mặc dù ngữ khí không có cái gì ba động, nhưng Tưởng Văn Minh nghe vẫn là đi ra, hắn đối với Lâm Ca có một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Hắn đã trúng thời chi thương, trận chiến đấu này sau đó, vô luận là có hay không có thể còn sống sót, hắn đều sẽ chết. Tưởng Văn Minh đối với Lâm Ca tình huống nên cũng biết, thời chi thương cũng không phải khó giải, ít nhất đối với chúng ta vô tướng tộc tới nói là như thế này. Lâm Ca cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy, ngươi nói là hắn còn tại giữ lại thực lực. Tưởng Văn Minh hơi kinh ngạc, hắn cùng Triệu Bình Phàm hai người đều đang tận lực áp chế thực lực của mình, hai người cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ có những người khác phân ra thắng bại sau đó, hai người bọn hắn mới có thể thật sự toàn lực bộc phát. Bằng không, những người còn lại căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn chiến đấu dư ba. Cực đạo cảnh gặp bọn họ như trong giếng ngắm trăng, chí cao cảnh gặp bọn họ như một hạt phù du gặp thanh thiên. Rất nhanh người liền sẽ rõ ràng. Nguyên đang nói xong câu này sau đó, đưa tay đặt tại Tưởng Văn Minh trên thân, cơ thể bắt đầu hóa thành điểm sáng, chậm rãi hòa tan vào. Chúng ta tự xưng vô tướng, nguyên bản hẳn là tinh khiết nhất tộc đàn, lại bởi vì ta đây dã tâm trở nên hỗn tạp, mà ngươi lại đi vạn tượng chi đạo. Tất nhiên thiên ý muốn để ngươi trở thành chủ đạo, vậy thì đi ra một đầu thông thiên đại đạo đi ra. Bây giờ ta đem chính mình hết thảy đều tặng cho ngươi. Đừng để ta thất vọng. Nguyên thanh âm hoàn toàn biến mất. Tưởng Văn Minh trong đầu bắt đầu hiện ra vô số trí nhớ xa lạ. Sau lưng đại đạo bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, đủ loại pháp tắc tại chung quanh thân thể hắn lưu truyền. Liền phía trước hấp thu vô tình nói cùng một chút hỗn tạp pháp tắc, cũng vào lúc này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, vô tướng đại biểu cho vô hạn khả năng, bây giờ Nguyên đem loại năng lực này tặng cho Tưởng Văn Minh. Từng cái đại đạo pháp tắc từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, tiếp đó tạo thành từng cái thế giới trật tự. Tưởng Văn Minh cảnh giới cũng vào lúc này một lần nữa trở lại trí cao cảnh. Tấn thăng lúc động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý. Lý thế giới đám kia trí cao cảnh, nhao nhao nhíu mày, mà biểu thế giới đám kia trí cao cảnh, thì lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bây giờ loại tình huống này, thêm ra một vị trí cao cảnh, bọn hắn phần thắng liền có thêm một phần, nhất là một chút đã sớm biết Tưởng Văn Minh cường giả. Bọn hắn cũng đã thấy rồi, Tưởng Văn Minh cũng không phải là thông thường trí cao cảnh. Hắn đi là cùng Lâm Ca một dạng con đường, một khi trở thành trí cao cảnh, liền có thể bước qua ban sơ cánh cửa. Thực lực thẳng bước lâu năm trí cao cảnh, không tốt, hắn muốn tạo dựng thế giới hình thức ban đầu, mau ngăn cản hắn, Hồng Thánh khi nhìn đến Tưởng Văn Minh chung quanh thân thể trật tự dây chuyền sau. Lập tức kinh hãi, một vị trí cao cảnh cường giả cấp tốc từ bỏ đối thủ của mình. Hướng về Tưởng Văn Minh vọt tới, hắn am hiểu cận chiến, chỉ cần bị hắn cận thân, đừng nói là Tưởng Văn Minh loại này mới lên cấp trí cao cảnh. Liền xem như am hiểu nhất cận chiến trục gió, cũng phải bị hắn đè xuống đất ma sát, Giản Thương nhìn thấy một màn này, vội vàng ném ra một đống bảo vật. Muốn tiến hành ngăn cản, thế nhưng là đối phương làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Hồng Thánh thủ bên trong trường kiếm quét ngang, một vị khác trí cao cảnh cũng liền vội vàng ra tay. Vì vị kia cận chiến hình trí cao cảnh quét sạch chướng ngại. Chết cho ta, người kia đấm ra một quyền, chung quanh đại đạo pháp tắc bị khủng bố quyền ý ma diệt. Nắm đấm thật giống như một cái hắc động, thôn phệ hết thảy chung quanh. Này, ăn lão tôn ta một gậy. Một tiếng quát lớn truyền đến, ngay sau đó liền thấy một cây kim sắc cây gậy từ phía dưới đánh tới. Trọng trọng đập vào trên người kia. Phanh, vị này trí cao cảnh thân thể dừng lại, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng, tại thời khắc này bị trên người hắn lực lượng pháp tắc bắn ngược. Bắt đầu xuất hiện chi tiết vết rách, tiếp đó ầm vang bạo toái, con khỉ, vũ khí của ngươi cấp quá thấp, dùng ta cái này, cơ giáp Tôn Ngộ Không chật vật từ trong hố sâu bay ra ngoài. Đem vũ khí của mình đưa cho Tôn Ngộ Không, đồng thời, trên người hắn cơ giáp cũng cấp tốc rụng xuống, tựa như thủy ngân hướng về Tôn Ngộ Không chảy tới. Là mẹ nó. Cơ giáp Tôn Ngộ Không đang mắng ra một câu cuối cùng sau đó. Cơ thể bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm sáng dung nhập trong cơ thể của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này mặc cơ giáp, trong tay nắm một, chính mình, khác vũ khí, trong lòng vô hỉ vô bi. Hắn gặp quá nhiều sinh tử, cũng đã quen thuộc sinh tử, hiện tại hắn chỉ muốn chiến đấu. Ngươi nói mình là đấu chiến thần, nhưng lão Tôn ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nỉ non một câu, trên người chiến ý bắt đầu điên cuồng tăng vọt, mặc dù cảnh giới kẹt tại cực đạo cảnh đại viên mãn. Nhưng mà trên người chiến ý không chút nào không giống như những cái kia trí cao cảnh yếu. Cái này sao có thể? Không ít người đều bị Tôn Ngộ Không loại trạng thái này cho khiếp sợ đến. Không có dung hợp tất cả linh hồn ấn ký, vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với trí cao cảnh chiến ý. Dung hợp bản nguyên, thành tựu duy nhất. A, lão Tôn ta không tin những thứ này, coi như không có người xem trọng ta lại như thế nào. Ta muốn chiến, vậy liền chiến, bất kể hắn là cái gì thiên vương lão tử, từ nay về sau đều phải nhớ kỹ cho ta. Lão Tôn ta chính là hoa quả sơn động thủy liêm Tề Thiên Đại Thánh. Tôn, Ngộ, khoảng không, Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, cả người trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, cơ thể cùng cây gậy trong tay hòa là một thể, kim chi bản nguyên, thẳng tiến không lùi sắc bén. Này, ăn lão Tôn ta một gậy, một côn rơi xuống, tất cả mọi người bên tai tựa hồ cũng nghe được thanh âm này. Oanh, Tôn Ngộ Không biến thành kim cô bổng tại chỗ vỡ nát, mà vị kia trí cao cảnh cường giả, cũng bị một kích này đánh nát nửa người. Thể nội đại đạo pháp tác bị Tôn Ngộ Không chiến ý ma diệt. Trong nháy mắt rơi xuống cảnh giới, tam tài kiếm trận, còn không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường. Một đạo kiếm quang bay ra, tại chỗ đem vị kia trí cao cảnh chém thành hai khúc. Người tự tìm cái chết. Hồng Thánh khi nhìn đến một màn này sau đó, giận tím mặt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Một vị trí cao cảnh, vậy mà lại bị mấy vị cực đạo cảnh cho liên thủ chém giết. Cùng nói phẫn nộ, chẳng bằng dùng sợ hãi để hình dung càng thích hợp. Bọn hắn sợ. Sợ còn có dạng này cực đạo cảnh xuất hiện, nếu là tùy tiện mấy vị cực đạo cảnh cường giả liên thủ, liền có thể chém giết trí cao cảnh cường giả, vậy bọn hắn tu luyện thành vì trí cao cảnh ý nghĩa ở đâu? Tôn Ngộ Không biểu hiện, không chỉ rung động đến bên trong thế giới các cường giả, ngay cả biểu thế giới cường giả cũng bị rung động đến. Nhất là Giản Thương, thất thần một lúc lâu, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ có trí cao cảnh mới có thể đối phó trí cao cảnh. Chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng Tôn Ngộ Không xuất hiện cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Chúng ta sai lầm rồi sao? Giản Thương tín niệm có chút dao động, những thứ này không bị bọn hắn coi trọng người, bị bọn hắn lần lượt ném vào luân hồi người, bây giờ lại hoàn thành xưa nay chưa từng có vượt cấp chiến đấu. Ngộ Không, Hầu ca, hai âm thanh truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nơi xa một đám người bay tới. Chương 1127 đại hỗn chiến, Bồ Đề Tổ Sư, Lục Át, Na Cha, cùng với Bạch Trạch mấy người yêu tòa người, khi nhìn đến đám người sau khi xuất hiện, sắc mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi. Sư huynh, ta ngăn không được bọn hắn. Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện, có chút ủy khuất đối với Lâm ca nói, ai, thiên ý, nên tới trước sau sẽ tới. Triệu Bình Phàm đột nhiên thở dài, đám người này xuất hiện triệt để làm rối loạn bọn hắn nguyên bản ước định. Bây giờ tất cả vị diện đều tại dung hợp, khẳng định có không ít người có thể cảm ứng được một chính mình, khác xuất hiện, trở thành chí cao cảnh dụ hoặc, cũng không phải ai cũng có thể nhịn được. Rất nhanh, lý thế giới bên trong liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Những thứ này trên thân người tản mát ra cực đạo cảnh khí tức. Dựa theo nguyên bản ước định, bọn hắn lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng bây giờ hết thảy đều chậm, vốn chỉ là tướng đối với tướng quyết đấu, bây giờ chiến trường lần nữa thăng cấp, vô luận là Lâm ca vẫn là Triệu Bình Phàm, bọn hắn đều khó có khả năng ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Trở thành chí cao cảnh, sáng tạo thế giới thuộc về mình, đây có thể nói là tất cả người tu luyện cuối cùng mộng tưởng. Bọn hắn dù là thân là lãnh tụ, cũng không khả năng ngăn cản người khác dung hợp chính mình bản nguyên. Thiên Tôn, ta nghĩ tham chiến, một vị cực đạo cảnh hướng về phía Triệu Bình Phàm hô. Mà ánh mắt của hắn lại vẫn luôn rơi vào Na Cha trên thân. Cẩn thận quan sát mà nói, hai người ngoại trừ khí chất khác biệt, cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc, Triệu Bình Phàm không nói gì, chỉ là nắm tay bên trong trường thương. Qua rất lâu, hắn cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thanh khàn khàn nói, đánh đi. Theo câu nói này nói ra, trên người hắn khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, bây giờ bảo tồn thực lực đã không có ý nghĩa, toàn lực đánh giết đối phương, trợ giúp phía bên mình người dung hợp bản nguyên ấn ký. Đây mới là quan trọng nhất. Mỗi nhiều một vị dung hợp bản nguyên người, bọn hắn liền có khả năng xuất hiện một vị trí cao cảnh. Hắn tin tưởng Lâm ca cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Ngay tại hắn ý nghĩ này dâng lên thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ sắc bén vô cùng khí thế xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm ca thủ bên trong song đao bị hắn thả ra. Chậm rãi từ trong hư không rút ra một thanh hắc đao. Đao dài ba thước, phía trên lập lòe lấm ta lấm tấm, thật giống như dưới màn đêm tinh thần. Tại Lâm ca nắm chặt chuôi đao này thời điểm, cả người khí chất đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền nhìn một chút đều tựa như muốn bị cắt đứt một dạng. Hảo đao, Triệu Bình Phàm nhịn không được tán dương, bọn hắn chính xác rất tốt. Lâm ca nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vuốt ve một chút thân đao, nhìn qua Lâm ca trong mắt lóe lên một màn kia bi thương. Triệu Bình Phàm biểu lộ trở nên có chút kinh ngạc, ngay tại Lâm ca đem chuôi đao này toàn bộ rút ra sau đó. Sau lưng thân thể mọi người tựa như phong hóa một dạng. Toàn bộ tiêu tan, hóa thành từng đạo lưu quang chui vào trong trường đao. Ngươi, Triệu Bình Phàm thấy cảnh này, trở nên trợn mắt hốc mồm. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Lâm ca giao thủ với hắn lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp hắn dùng qua chuôi đao này, bởi vì chuôi đao này chính là hắn thế giới chúng sinh ký thác. Một khi vận dụng đao này, liền mang ý nghĩa hắn trong thế giới toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều phải quay về trong thân đao, cho nên, ngươi theo ta thời điểm chiến đấu, vẫn luôn đang tận lực giữ lại thực lực đúng không? Triệu Bình Phàm cảm giác thanh âm của mình có chút khô khốc, vốn cho rằng thực lực của hai người cân sức ngang tài, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Lâm ca vẫn luôn tại tự chói tay chân cùng hắn chiến đấu. Vừa mới đột phá tưởng văn minh, đang chuẩn bị cùng vừa tới đám người tụ hợp, lại phát hiện tất cả mọi người bọn họ trong nháy mắt tiêu tan. Hơn nữa tự thân sở hữu hết thảy, tất cả đều bị Lâm ca hút vào trong đao. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là bi thương, cuối cùng là phẫn nộ. Lâm ca, một tiếng tức giận gào thét từ trong miệng hắn phát ra. Tưởng văn minh hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tóc cũng tại trong nháy mắt biến thành ngân sắc, ma hóa. Trong tay tử kim lôi hỏa trúc hóa thành trấn quốc kiếm, hướng thẳng đến Lâm ca chém qua. Viêm, người lãnh tĩnh một chút. Giản Thương thấy thế, vội vàng đi lên trấn an, nhưng là bây giờ Tưởng Văn Minh đã triệt để mất đi lý trí. Hắn vốn là phải mang theo mọi người tới tìm Lâm ca muốn một cái thuyết pháp. Kết quả đám người vừa tới ở đây, liền bị Lâm ca một chiêu diệt sát, còn hấp thu bọn hắn hết thảy tất cả. Ít nhất hắn thấy là như thế này, là ta hại chết bọn hắn, là ta hại chết tất cả mọi người. Ha ha ha. Ta liền không nên đối với ngươi ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Tưởng Văn Minh vừa khóc lại cười, cả người tựa như điên dại, mau tới hỗ trợ. Giản Thương ném ra vô số bảo vật, muốn ngăn cản Tưởng Văn Minh, nhưng triệt để ma hóa Tưởng Văn Minh mạnh đáng sợ, chỉ là một chiêu, liền đem bảo vật của hắn toàn bộ đều cho chém nát. Cơ hội tốt, Triệu Bình Phàm nhìn thấy Lâm ca bọn hắn một phương phát sinh nội loạn, lập tức đối với Lâm ca bày ra công kích. Lâm ca cau mày, muốn giải thích, nhưng Triệu Bình Phàm căn bản vốn không cho hắn cơ hội này. Tưởng Văn Minh phát cuồng là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Muốn ngăn cản thời điểm đã không kịp, Triệu Bình Phàm mấy người ly thế giới người cũng hết sức ăn ý. Không có người đi ngăn cản Tưởng Văn Minh, tùy ý hắn vọt tới Lâm ca trước mặt, trấn quốc kiếm cùng trong tay hắn hắc đao đụng vào nhau. Bộc phát ra sóng trùng kích khủng bố, Giản Thương vừa định tiến lên hỗ trợ, liền bị hai vị trí cao cảnh cản xuống dưới, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuống. Lộn xộn, toàn bộ đều lộn xộn. Đại hỗn chiến bắt đầu, Lâm Ca một thân một mình nghênh chiến Triệu Bình Phàm cùng Tưởng Văn Minh hai người. Còn lại trí cao cảnh cường giả cũng đều bị kéo ở lý thế giới tới đám kia cực đạo cảnh cường giả, bắt đầu hướng về vị diện khác đánh tới, tìm kiếm riêng phần mình bản nguyên ấn ký, chỉ có một người vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, Lâm Vũ, hắn cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Tại Lâm Ca rút ra hắc đao một khắc này, một đoạn trí nhớ xa lạ từ trong đầu hắn hiện lên. Đó là Lâm Ca trước đây sáng tạo thế giới lúc đợi trang cảnh. Hắn hắc đao vốn là dung hợp chúng sinh ý chí chế thành, vì phục sinh đám người, cưỡng ép đem hắc đao bên trong ý chí tháo rời ra, đầu nhập thế giới bên trong, để cho bọn hắn trùng nhập luân hồi, lúc này mới có phía sau thế giới. Bây giờ hắc đao quay về, trước đây những người kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng, một lần nữa trở lại hắc đao bên trong. Hắn hiểu được, Lâm Ca cũng biết rõ, thậm chí mọi người ở đây đều hiểu, chỉ có Tưởng Văn Minh không hiểu, bởi vì hắn cũng không có trải qua thời đại kia, cũng không biết Lâm Ca khi xưa trả giá. Hắn thấy, chính là Lâm Ca giết tất cả mọi người, cho nên hắn muốn báo thù. Ai? Lâm Vũ thở dài, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Tưởng Văn Minh trước mặt. Thỉnh thần thuật, trong tay Lâm Vũ bóp ra một đạo thủ quyết, khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc kéo lên, mơ hồ có đột phá đến chí cao cảnh dấu hiệu. Ca, Lâm Ca đang cảm thụ đến cỗ khí tức này sau đó, sắc mặt chợt biến đổi, muốn xông lại ngăn cản, nhưng mà Triệu Bình Phàm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, một thương đâm về lồng ngực của hắn, Lâm Ca mặc dù kịp thời né tránh, nhưng vẫn như cũ chậm một bước, bị hắn một thương đâm xuyên qua bả vai, quay lại, ngay tại hắn bị trọng thương trong nháy mắt, cơ thể trong nháy mắt tiêu thất, về tới vài giây đồng hồ phía trước, ngay cả thương thế cũng trong nháy mắt khỏi hẳn. Chương 1128 thế giới thuộc về ngươi. Đại kết cục, Triệu Bình Phàm đã sớm biết Lâm Ca am hiểu thời gian chi đạo, cho nên đối với hắn sử dụng được năng lực đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì mục đích của hắn đạt đến, Lâm Vũ là anh hắn, nếu là bị Tưởng Văn Minh chém giết mà nói, hai người quan hệ trực tiếp liền đem triệt để vỡ tan, cũng không còn khả năng hòa hảo, này liền mang ý nghĩa bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được người trở thành mình đối thủ, đối với bọn hắn lý thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Vũ cách làm lại làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại thi triển ra thỉnh thần thuật. Chỉ là không biết hắn lần này mời đi ra sẽ là ai. Phải biết bây giờ Tưởng Văn Minh thế nhưng là chí cao cảnh cường giả. Nếu là mời đi ra một chút thực lực yếu người, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng thực lực cường đại trên cơ bản đều ở nơi này. Lâm Vũ chẳng lẽ còn có thể mời đến người khác? Rất nhanh, một đạo hơi có vẻ mập mạp thân ảnh xuất hiện, sau khi hắn xuất hiện, đám người nhao nhao sững sờ, chỉ là một vị cực đạo cảnh. Triệu Bình Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái, quả nhiên không phải cái gì ẩn tàng cường giả. Sau khi Lâm Ca nhìn thấy đối phương, biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, có chút muốn nói lại thôi. Tiểu tử, thanh tỉnh một điểm, Tạ Đạo Kỳ khẽ quát một tiếng, trong cơ thể của Tưởng Văn Minh hiện ra một tôn bóng người màu vàng óng. Đạo thân ảnh kia một tay cầm cán cân nghiêng, một tay cầm sách, trang sách tự động lật ra, từ bên trong bay ra từng hàng văn tự, hóa thành xiềng xích đem Tưởng Văn Minh cho cuốn lấy. Tưởng Văn Minh trong mắt hồng quang dần dần rút đi, khôi phục ngắn ngủi thanh minh. Tạ thúc, ngài. Tưởng Văn Minh khi nhìn đến Tạ Đạo Kỳ sau đó, tinh thần có chút hoảng hốt, ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, vĩnh viễn đừng cho cảm xúc tới chi phối tư tưởng của ngươi. Tiểu ca đối với ngươi làm những chuyện như vậy, chính xác không thích hợp, ngươi hận hắn dễ hiểu, nhưng có chuyện ta phải nói cho ngươi. Hắn chưa bao giờ thua thiệt qua bất luận kẻ nào, bao quát chúng ta ở bên trong, không có hắn chúng ta đã sớm chết, chính là bởi vì hắn tồn tại, chúng ta mới có thể tiếp tục sống sót. Tiểu ca, đừng vẫn mãi trông cậy vào người khác đi hiểu ngươi, trên thế giới này người thông minh cũng không nhiều, bọn hắn càng tin tưởng chính mình tận mắt thấy, cũng đừng cuối cùng đem sự tình gánh tại trên người mình. Chính mình trả giá bao nhiêu, phải học được nói ra, liền như là trước kia chúng ta tin tưởng ngươi một dạng. Phải học được dựa vào người bên cạnh, tin tưởng người bên cạnh. Ngươi khi đó nếu là đem chân tướng nói ra, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay hiểu lầm, hiểu không? Tạ Đạo Kỳ liền như là một vị ân cần dạy bảo vãn bối trưởng già. Trấn an qua Tưởng Văn Minh sau đó, lại ngược lại của mắng Lâm Ca, cho dù là bọn họ hai người cũng là chí cao cảnh. Nhưng ở trước mặt Tạ Đạo Kỳ, vẫn như cũ giống như phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng. Cúi đầu không dám đi cùng hắn đối mặt, cha không dạy con chi tội, dạy không nghiêm sư chi biếng nhác, ta tới thay mình đệ tử xin lỗi ngươi, có thể hay không nể tình ta, đem việc này tạm thời vượt trên. Tạ Đạo Kỳ thần tình nghiêm túc hướng về Tưởng Văn Minh khom người xin lỗi. Tiểu ca là đệ đệ ta, hắn làm sai chuyện, ta cái này làm anh tự nhiên cũng có trách nhiệm, ngươi nếu là nuốt không trôi khẩu khí này, liền dùng ta cái mạng này, tới vì hắn xin lỗi. Lâm Vũ nói, trường kiếm trong tay bay lên, liền muốn tự sát, keng, trường kiếm còn chưa rơi xuống trên cổ, liền bị Tưởng Văn Minh nhất chỉ cho bắn bay ra ngoài. ai làm sai chuyện người nào chịu trách nhiệm, những người khác thay thế không được. Tưởng Văn Minh nói xong, nhìn về phía xa xa Lâm Ca, trầm giọng hỏi, nếu chúng ta thắng, bọn hắn có thể hay không trở về? Lâm Ca thấy thế trầm ngâm chốc lát, hướng về hắn gật đầu một cái, nếu chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, ta cam đoan với ngươi, ngươi mất đi hết thảy đều sẽ khôi phục, đến lúc đó ta sẽ đích thân cho ngươi một cái công đạo. Hào, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Tưởng Văn Minh hít sâu một hơi, trong mắt hồng quang dần dần rút đi. Triệu Bình Phàm trên mặt thoáng qua một vòng tiếc nuối, vốn cho rằng hai người sẽ trở mặt thành thù, không nghĩ tới bị một cái cực đạo cảnh người cho làm dối. Nhưng từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, cái này cực đạo cảnh mập mạp, tựa hồ thụ rất nhiều mấy người tôn kính, liền Lâm Ca tại bị giáo huấn thời điểm, cũng không dám mở miệng giải thích. Hưu, đúng lúc này, một đầu đại đạo xiềng xích đột nhiên từ trong đám người bay ra, tại chỗ đem cơ thể của Lâm Vũ cho xuyên thủng, ngay cả đối diện hắn Tưởng Văn Minh cũng không thể tránh thoát đi. Ngu xuẩn, ngươi trừ phong gì? Triệu Phàm khi nhìn đến một màn này sau đó, con người chợt co rụt lại, ngay sau đó cơ thể lao nhanh lui lại, thời gian tại thời khắc này phảng phất đột nhiên lâm vào đứng im. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ Lâm Ca trên thân tản mát ra. Cho dù là Triệu Bình Phàm cũng bị trên người hắn khí tức chấn nhiếp. Cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, ngươi, tìm, chết, Lâm Ca thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới Hồng Thánh trước mặt, trong tay hắc đao chém bổ xuống đầu, Hồng Thánh vội vàng giơ kiếm đón đỡ, răng rắc. Chôi này theo hắn vô số kỷ nguyên chí bảo, bị Lâm Ca nhất đao chém đứt, ngay cả thân thể của hắn cũng bị một phân thành hai. Trên thân đao tản mát ra đại đạo quy tắc, trực tiếp đem căn nguyên của hắn cho ma diệt, triệt để chém giết. Tê, người chung quanh toàn bộ đều hít sâu một hơi, bọn họ cũng đều biết Lâm Ca rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, một vị trí cao cảnh cường giả, vậy mà tại trong tay hắn liền một hiệp đều không chống đỡ. Triệu Bình Phàm đối với Hồng Thánh chết, đó là một điểm tính khí cũng không có, tự mình tìm đường chết có thể trách ai? Mỗi một cái cường giả trong lòng đều có một chỗ điểm yếu. Cái điểm yếu này là nhược điểm, cũng là bọn hắn tối cường một điểm. Tạ Đạo Kỳ cùng Lâm Vũ rõ ràng chính là Lâm Ca điểm yếu. Nhưng bây giờ Hồng Thánh tự tay giúp hắn đem điểm yếu giải quyết, để cho hắn đã triệt để mất đi cố kỵ. Sau khi chém giết Hồng Thánh, Lâm Ca dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng quét về phía những người khác. Các ngươi cùng lên đi. Đang nói xong câu này sau đó, hắn buông ra thể nội đối với thời chi thương áp chế bộ phận kia sức mạnh. Khí tức trên thân lần nữa kéo lên. Một tòa thế giới hình chiếu tại phía sau hắn hiện lên. Giờ khắc này, hắn buông ra tất cả cố kỵ, dự định buông tay đánh cược một lần. Tưởng Văn Minh nhìn xem tựa như ma thần một dạng Lâm Ca. Rốt cuộc Minh Bạch Nguyên câu nói kia hàm nghĩa, hắn rất khủng bố, không người là đối thủ của hắn, chỉ có điều có rất ít người biết thôi. Tiện tay đem cắm ở lồng ngực xiềng xích rút ra, chung quanh đại đạo pháp tắc cấp tốc hướng về thân thể của hắn tụ lại, trợ giúp hắn chữa trị thương thế trên người. Giết, gầm nhẹ một tiếng từ trong miệng hắn phát ra, cả người giống như hồng hoang man thú, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Cuộc chiến đấu này đánh không biết dài bao nhiêu thời gian, vô số vị diện phá toái, từng vị trí cao cảnh cường giả vẫn lạc, thiên địa quay về hỗn độn, lý thế giới cùng biểu thế giới triệt để trùng hợp, một đoàn tản ra hào quang bảy màu trùng sáng xuất hiện, thế giới bản nguyên cuối cùng xuất hiện. Tất cả mọi người đều giống như là như bị điên, liều mạng hướng về thế giới bản nguyên phóng đi. Giờ khắc này đã không có người quan tâm ai là địch nhân rồi, bởi vì tất cả người cạnh tranh đều là địch nhân, chỉ cần đoạt được thế giới bản nguyên, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt trở thành duy nhất chúa tể, đưa tay giữa trấn áp tất cả đối thủ. Lâm Ca, Triệu Uyên Phàm, Tưởng Văn Minh, Giản Thương bốn người đứng tại phía trước nhất, bất quá bọn hắn không có đi đoạt thế giới bản nguyên, mà là mặt hướng phía dưới còn lại trí cao cảnh, cùng với vô số lũ lượt tới cực đạo cảnh. Thật không nghĩ tới, đánh tới cuối cùng, vậy mà lại cùng các ngươi liên thủ. Triệu Uyên Phàm lúc này quần áo rách dưới, vết thương chằng chịt, trường thương trong tay cũng đầy là vết rách. Kỳ thực các ngươi đã sớm biết, bọn hắn căn bản vốn không quan tâm thắng thua, tất cả mọi người mục đích cũng là thế giới bản nguyên, đúng hay không? Tưởng Văn Minh nhìn về phía Lâm Ca cùng Triệu Bình Phàm, chính xác đã sớm đoán được, nhưng là không nghĩ đến đám người này sẽ thật sự làm như vậy. Giản Thương lúc này cũng mất thổ tài chủ dáng vẻ, toàn thân trên dưới không có một chỗ nơi tốt, ngay cả trên người pháp bảo cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Làm sao bây giờ, thật muốn giết sạch tất cả mọi người sao? Tưởng Văn Minh nhìn qua phía dưới hơn 10 vị trí cao cảnh, một cỗ cảm giác bất lực nổi lên trong lòng. Ban đầu hắn đem Lâm Ca xem như địch nhân, tiếp đó lại đem Triệu Bình Phàm xem như địch nhân, kết quả đến cuối cùng, phát hiện trừ bọn họ hai toàn bộ mẹ nó là địch nhân. Giết, Lâm Ca lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ, sau khi nói xong, lần nữa rút ra hắc đao, hướng về phía trước nhất một vị trí cao cảnh phóng đi. Giản Thương lúc này pháp bảo tiêu hao không sai biệt lắm, hắn cũng sẽ không cái gì thủ đoạn công kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Triệu Bình Phàm thấy thế, cũng rút ra trường thương hướng về phía dưới giết tới, hai vị cấp cao nhất trí cao cảnh cường giả liên thủ. Dù là đối mặt gấp mấy lần đối thủ vẫn không có ý lùi bước. Trận chiến đấu này kéo dài vài vạn năm, vô số thế giới trong chiến đấu chôn vùi, trí cao cảnh cường giả nhau nhau vẫn lạc, những cái kia cực đạo cảnh càng là chết nhiều vô số kể. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới tất cả vị diện bên trong, thậm chí ngay cả một vị hỗn độn cảnh đều tìm không ra. Triệu Bình Phàm chết ở ấy vị trí cao cảnh cường giả trước khi chết tự bảo ở trong. Giản Thương bị trọng thương, cơ thể gần như sụp đổ, lúc nào cũng có thể chết đi. Lâm Ca Đao đoạn mất, cơ thể bị đánh rách mướp, cơ thể của Tưởng Văn Minh không biết bị đánh bể bao nhiêu lần. Bây giờ miễn cưỡng ngưng kết hình thành, đã mất đi sức chiến đấu. A, cuối cùng vẫn ta thắng. Lâm Ca một cái tay kéo lấy đao gãy, lảo đảo hướng đi thế giới bản nguyên, sau lưng Tưởng Văn Minh chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua Lâm Ca bóng lưng, từ từ đi theo, thật thắng sao? Tưởng Văn Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Ca bước chân một trận, tiếp đó vừa nắm chặt thế giới bản nguyên, chỉ một thoáng thân thể của hắn bị một tầng thất thải lưu quang bao khỏa. Từng cái bản nguyên pháp tắc tại chung quanh thân thể hắn hiện lên. Thương thế trên người hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Bất quá đúng lúc này, Lâm Ca bỗng nhiên xoay người một cái, đem trong tay thế giới bản nguyên đặt tại Tưởng Văn Minh trên thân. Đây là ta thiếu ngươi, bây giờ hai ta, thanh toán xong, Lâm Ca nói xong, một tay lấy Tưởng Văn Minh đẩy ra, mà trên thân thể của hắn xuất hiện từng đạo đống đen. Cơ thể đã bắt đầu hóa thành chi tiết điểm sáng tiêu tan. Thủ hộ ta người đã chết, ta bảo vệ người cũng đã chết, ngươi từng nói qua, coi chúng ta sau khi thắng lợi tất cả mọi người sẽ trở về. Ta mất đi hết thảy đều đem khôi phục, nhưng bây giờ thì sao? Phía sau của ta chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Thậm chí ngay cả một cái có thể hận người cũng không có. Lâm Ca, người tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối với ta? Nhìn qua Lâm Ca cái kia không ngừng tiêu tán cơ thể. Tưởng Văn Minh lớn tiếng chất vấn, không cầm được nước mắt chảy xuống. Hắn cũng không biết tại sao mình lại khóc, là bởi vì thương tâm, còn là bởi vì sợ. Tưởng Văn Minh chính mình cũng không biết, bọn hắn thắng, thế nhưng là đổi lấy lại là một cái thế giới tử khí trầm trầm. Tất cả sinh linh toàn bộ đều diệt tuyệt, bây giờ liền Lâm Ca cũng bởi vì thời chi thương mà hướng đi tử vong. Toàn bộ thế giới mới bên trong cũng chỉ còn lại có một mình hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lâm Ca cười cười, duỗi ra một ngón tay hướng về Tưởng Văn Minh chỗ mi tâm với tới. Phanh, một cái thanh thúy búng đầu tại trán của hắn, đem hắn bắn bay ra ngoài. Ha ha ha, lúc trước những lời kia cũng là ta lừa gạt ngươi, vận mệnh của ngươi tại chính ngươi trong tay, muốn cái dạng gì thế giới, liền dùng hai tay của ngươi tự mình đi sáng tạo tốt. Lại nói, ta giúp ngươi sáng tạo thế giới, ngươi lại không thích. Lâm Ca thân ảnh triệt để tiêu tan, thật giống như chưa bao giờ có người này. Chỉ có chung quanh không ngừng vang vọng âm thanh, trở thành hắn trên đời này sau cùng vết tích, chính mình sáng tạo thế giới sao? Tưởng Văn Minh nhìn xung quanh tĩnh mịch thế giới mới, còn có thể nội đang không ngừng diễn hóa thế giới bản nguyên. Bỗng nhiên đưa tay thăm dò vào thể nội, đem đoàn kia thế giới bản nguyên lấy ra, thế giới là tất cả mọi người thế giới, không nên thuộc về người nào đó, càng không nên trở thành ai phụ thuộc phẩm, kỳ thực ngươi đã sớm biết rõ đạo lý này đúng không? Người đều đã chết, vẫn không quên tính toán ta, sáng tạo thế giới quá mệt mỏi, không thích hợp ta loại này người lười. Vẫn là để bọn chúng tự động diễn hóa a. Tưởng Văn Minh đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, sau đó bàn tay dùng sức nắm chặt, phanh, thế giới bản nguyên bị hắn bóp nát, hóa thành vô số mảnh vụn hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Tiểu tử ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý, nhưng vào lúc này, Tưởng Văn Minh sau lưng truyền đến Giản Thương cái kia hư nhược âm thanh. Ngươi còn chưa có chết a? Tưởng Văn Minh nhìn xem lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh Giản Thương, đột nhiên nở nụ cười, tử vong chẳng qua là cái tiếp theo luân hồi điểm xuất phát. Động tĩnh lớn như vậy, muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, không muốn biết qua bao nhiêu kỷ nguyên. Giản Thương đi đến Tưởng Văn Minh bên cạnh, nhìn qua hóa thành lưu quang dần dần bay xa thế giới bản nguyên mảnh vụn. Hết thảy đều không liên quan gì đến ta, ta mới không cần giống như Lâm Ca tên ngu xuẩn kia, đem chính mình khiến cho mệt mỏi như vậy, tương lai thích thế nào làm thế ấy, ngược lại ta có thể làm cũng đã làm. Tưởng Văn Minh sau khi nói xong, cơ thể trực tiếp lui về phía sau một nằm, trên thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Ngươi cái tên này, Giản Thương nhìn xem hóa thành một vành mặt trời Tưởng Văn Minh, cười lắc đầu, quyển sách xong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quốc Vận Chi Chiến Ta Dùng Yêu Tộc Trấn Chư Thiên của tác giả Biệt Niệm Ngã Ra Thố Tử, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.